Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, nhị đệ tử. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Taola Dragon tặng đậu, tiền bối. Vô Ưu sư huynh, mời uống trà, trong tay bưng nước trà. Nhâm Vân Đằng cung kính tiến lên, đem nước trà dâng lên. Mạc Hà và Vô Ưu cũng cầm lấy trong tay hắn nước trà, sau đó đặt ở bên miệng nhấp một miếng. Nhâm Vân Đằng đây là mới vừa muốn rời khỏi, bởi vì tiếp theo chính là Mạc Hà giảng bài thời gian. Có thể làm Nhâm Vân Đằng chuẩn bị lúc rời đi. Hắn nhưng đừng Mạc Hà gọi lại. Ngươi chờ một chút, tiền bối có gì phân phó? Nhâm Vân Đằng đang bị Mạc Hà gọi lại sau đó lập tức dừng bước. Trong lòng hơi có chút hốt hoảng, bởi vì ngày hôm nay đúng lúc là hắn lên núi kỳ nửa tháng. Ở nơi này nửa tháng tới nay, Nhâm Vân Đằng tận lực thật tốt biểu hiện mình. Dù là không có gì sống có thể làm, cũng đều phải cho mình tìm việc làm, đem hết khả năng cho Mạc Hà lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Bây giờ Mạc Hà gọi lại hắn, để cho Nhâm Vân Đằng lập tức ý thức được. Mình cái này kỳ nửa tháng, lập tức phải có một cái kết quả. Nhìn diễn cảm hơi có chút thấp thỏm và mong đợi Nhâm Vân Đằng, Mạc Hà chậm rãi mở miệng nói. Từ ngươi lên núi đến bây giờ, đã qua nửa tháng thời gian, cảm giác còn thích ứng sao? Thích ứng, dĩ nhiên thích ứng. Trên Vọng Nguyệt Sơn phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, linh khí đậm đà. Vãn bối hận không được có thể một mực ở chỗ này. Nghe được Mạc Hà câu hỏi, Nhâm Vân Đằng lập tức gật gật đầu nói, vậy thì tốt, đoạn này thời gian tới nay, ngươi biểu hiện ta đều thấy ở trong mắt, ở trên núi đã làm không ít chuyện, một điểm này ta phải cảm tạ ngươi. Dựa theo trước mang ngươi lúc lên núi nói, ở ngươi lên núi nửa tháng sau, ta liền sẽ nói cho ngươi khảo nghiệm nội dung. Ngày hôm nay ta liền nói cho ngươi khảo nghiệm nội dung. Chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, vậy ta hãy thu ngươi làm đồ đệ. Mạc Hà nhìn Nhâm Vân Đằng nói, tiền bối xin cứ việc phân phó, vãn bối nhất định đem hết khả năng. Nghe được Mạc Hà mà nói, Nhâm Vân Đằng sắc mặt lập tức nghiêm, sau đó lớn tiếng nói, nhưng hắn trong lòng nhưng nghĩ như vậy nói. Nguyệt trước khi tới nửa tháng, thật không phải là khảo nghiệm à, cứ việc cảm giác được mình thật giống như là một chút không công. Không hề xem mình đoán như vậy, trước khi nửa tháng chính là khảo nghiệm, nhưng Nhâm Vân Đằng cũng không có cảm thấy thất vọng, bởi vì sự việc nguyên bổn chính là mình suy đoán mà thôi. Hỏi trước ngươi một cái vấn đề, nghiêm túc trả lời ta. Ngươi tại sao nhất định phải bái ta làm sư phụ? Mạc Hà ánh mắt nhìn thẳng Nhâm Vân Đằng cặp mắt, sau đó mở miệng hỏi. Nhìn Mạc Hà cặp mắt, Nhâm Vân Đằng vốn là muốn trước khi nói những cái kia lý do. Có thể ở Mạc Hà nhìn soi mói, những cái kia lý do hắn nhưng một cái cũng không nói ra miệng. Chề môi một cái, cuối cùng chỉ nói ra một cái lý do. Ta muốn phải trở nên mạnh. Nếu như là lý do này, vậy ngươi không nhất định phải bái ta làm sư phụ, đi bất kỳ tông môn nhỏ, ngươi đều có thể trở nên mạnh mẽ. Mạc Hà ánh mắt như cũ sắc bén, nhìn Nhâm Vân Đằng nói, không giống nhau, bái nhập những cái kia tông môn nhỏ bên trong, ta cũng chính là một cái đệ tử bình thường, nhất hơn vận khí tốt một chút, trở thành cái nào âm thần cảnh giới cao thủ đệ tử. Tương lai thành tựu có hạn, có thể nếu như trở thành tiền bối đệ tử, ta có thể thứ học được càng nhiều, nhất định có thể so với bái nhập tông môn nhỏ mạnh. Nói tới chỗ này, Nhâm Vân Đằng vậy không đếm xỉa đến, đàng hoàng đem mình ý tưởng nói ra, hắn không biết mình lý do này biết hay không để cho Mạc Hà không ưa. Nhưng là Nhâm Vân Đằng quả thật thật cảm thấy. Mình nhất định phải trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ mình. Đã như vậy, quỳ xuống đi. Hạng Mục nhìn Nhâm Vân Đằng, Mạc Hà ánh mắt đột nhiên đổi được nhu hòa. nhàn nhạt mở miệng nói. À, nghe vậy, Nhâm Vân Đằng sững sốt một chút. Hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Chớ ngẩn ra đó, sư phụ kêu ngươi quỳ xuống. Ngươi còn không nhanh lên quỳ xuống bái sư. Một bên Vô Ưu thấy vậy, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Mà nghe được Vô Ưu mà nói, Nhâm Vân Đằng vẫn có chút không dám tin tưởng. Đưa tay bấm mình một chút bắp đùi. Trên đùi truyền tới cảm giác đau đớn nói cho hắn. Hắn bây giờ cũng không có làm mộng. Lập tức, Nhâm Vân Đằng không chút do dự quỳ sụp xuống đất. Hướng về phía Mạc Hà được rồi bái sư đại lễ. Đệ tử Nhâm Vân Đằng. Bái kiến sư phụ. Bái kiến sư huynh. Nhâm Vân Đằng ngẩng đầu lên thời điểm. Mặt hắn lên là một phiến đỏ bừng. Hiển nhiên hắn bây giờ vô cùng hưng phấn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Sau cùng bái sư khảo nghiệm. Chính là như vậy một cái thật đơn giản vấn đề. Bắt đầu từ hôm nay. Ngươi chính là ta Thanh Mai Quan đệ tử. Cũng là ta Thu Cái thứ hai đệ tử. Mong ngươi sau này có thể chớ kiêu căng nóng nảy. Cực kỳ tu hành. Mạc Hà xem một chút Nhâm Vân Đằng nói. Sở dĩ như thế đơn giản thu Nhâm Vân Đằng làm đồ đệ. Dĩ nhiên cũng không phải là trước cái đó đơn giản vấn đề. Giống như Nhâm Vân Đằng nghĩ như vậy. Hắn cái này nửa tháng thời gian cố gắng. Mới là hết thảy vấn đề mấu chốt. Thời gian nửa tháng này. Nhâm Vân Đằng một mực ở Mạc Hà mí mắt phía dưới lắc lư. Hắn nhất cử nhất động. Thật ra thì đều ở đây bị Mạc Hà chú ý. Thực vậy, Nhâm Vân Đằng trên người có không ít tật xấu. Nói thí dụ như cái này nửa tháng thời gian. Hắn biểu hiện ra những thứ này. Rất lớn trong trình độ là cố ý biểu hiện cho Mạc Hà nhìn. Nhưng nửa tháng thời gian chú ý. Cũng có thể thấy rõ rất nhiều thứ. Đầu tiên là Nhâm Vân Đằng tư chất. Thật ra thì so Mạc Hà tưởng tượng còn tốt hơn một chút. Đặc biệt là hắn năng lực không tệ. Sở dĩ đến hôm nay tuổi tác mới nhập đạo. Cũng là bởi vì trước kia không người chỉ điểm. Dựa vào tự mình một người tu luyện. Cộng thêm tính cách có chút lười biếng tạo thành. Đoạn này thời gian hắn ở trên Vọng Nguyệt Sơn. Bất kể là tàng thư các. Còn là mỗi sáng sớm Mạc Hà đối với Vô Ưu giảng bài. Hắn cũng có thể nhịn cám dỗ. Không có dễ dàng tiếp xúc những thứ này. Còn có mỗi sáng sớm kiên trì tới đây đưa một ly trà. Mặc dù ngâm cũng không tốt uống. Nhưng là loại này cử động. Lại để cho Mạc Hà cảm thấy hài lòng. Kết hợp đoạn này thời gian đối với tại Nhâm Vân Đằng tất cả xem xét. Mạc Hà quyết định cuối cùng. Vẫn là nhận lấy Nhâm Vân Đằng tên đệ tử này. Dù sao Vô Ưu mình đã dạy xong hết rồi. Nhận lấy tên đệ tử này. Mình vậy có thời gian dạy dỗ. Điểm trọng yếu nhất. Vẫn là Nhâm Vân Đằng cố chấp đánh động hắn. Bỏ mặc hắn có phải hay không cố ý ở trước mặt mình biểu hiện. Nhưng liền hắn loại này nhảy thoát tính tình. Có thể là một chuyện như thế cố chấp. Cũng đích xác để cho Mạc Hà nhìn với cặp mắt khác xưa. Ở Nhâm Vân Đằng được qua bái sư đại lễ sau đó. Mạc Hà lại mang Nhâm Vân Đằng đi tổ sư điện. Cho Thanh Mai đạo trưởng dập đầu đầu. Tiếp theo lại hướng hắn kể một chút Thanh Mai quan lai lịch. Cùng với Mạc Hà tạm thời nghĩ tới mấy cái môn quy. Trước kia Thanh Mai quan số người tương đối thiếu. Hơn nữa đời thứ ba người mỗi một đời cũng chỉ có một. Môn quy loại vật này không thế nào có thể sử dụng đạt được. Mà bây giờ lại thêm một người đệ tử. Cộng thêm lại là loại này tính cách nhảy thoát. Mạc Hà cảm thấy vẫn là phải có một ít môn quy. Ước thúc một chút Nhâm Vân Đằng. Dĩ nhiên, môn quy vậy vô cùng đơn giản. Cũng chỉ có như vậy 5-3 cái. Tất cả đều là Mạc Hà vừa mới nghĩ tới. Chủ yếu ở một ít phải trái rõ ràng về vấn đề làm hạn chế. Lại Thanh Mai đạo trưởng sau đó. Mạc Hà đem một bộ pháp y giao cho Nhâm Vân Đằng trong tay. Sau đó đối với hắn nói. Bắt đầu từ ngày mai. Người như cũ phải dậy sớm. Bất quá không cần chuẩn bị nước trà. Mỗi sáng sớm khoa sớm ngươi cũng phải tham gia. đa tạ sư phụ áo thun. Bất quá chuẩn bị nước trà loại chuyện nhỏ này, hay là để cho đệ tử tới đi. Nhâm Vân Đằng hai tay nhận lấy Mạc Hà đưa tới pháp y. Sau đó cười nói không để cho ngươi chuẩn bị, ngươi cũng không nếu lại chuẩn bị. Cái này bộ pháp y giao cho ngươi, tạm thời đừng vội trước tế luyện cấm chế. Trước cầm nó bảo tồn đi, ngày hôm nay ngươi nghỉ ngơi trước. Có cái gì muốn thỉnh giáo chuyện, ngươi hỏi trước một chút Vô Ưu. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ đối với ngươi tiến hành chính thức giảng bài. Mạc Hà sắc mặt đổi được nghiêm túc một ít nói. Nhâm Vân Đằng tính cách là cái loại đó cho điểm gió chính là mưa người. Mới vừa thu hắn làm đồ đệ, bây giờ liền bắt đầu cười đùa hí hửng, hoàn toàn không gặp trước đây dè đặt. Xem ra sau này đối với hắn còn phải hơn nghiêm nghị một chút, nếu không hắn còn không biết muốn bay tới nơi nào. Mạc Hà trong lòng thầm nghĩ, thấy Mạc Hà sắc mặt nghiêm túc, Nhâm Vân Đằng vậy lập tức thu liễm nụ cười, hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái, sau đó cầm trong tay pháp y liền chạy. Bất quá Mạc Hà nghiêm túc cũng không có ảnh hưởng đến bởi vì thành công bái sư. Hiện tại tâm tình tốt vô cùng Nhâm Vân Đằng, ở từ Mạc Hà nơi đó rời đi sau đó, hắn ngay lập tức liền chạy tới Vô Ưu nơi đó. Đầu tiên là lấy sư đệ thân phận, chính thức và Vô Ưu kéo lập quan hệ, sau đó lúc này mới vừa trà bắt tay, một bên ngượng ngùng cười nói, cái đó, Vô Ưu sư huynh, ngươi xem, ta bây giờ đã chính thức bái nhập sư phụ môn hạ. Tiếp tục ở dưới chân núi khách bỏ, cảm giác không quá thích hợp, nói thế nào ta hôm nay cũng là Thanh Mai quan đệ tử. Ta có thể tới hay không và sư huynh chen chúc một cái. Vô Ưu nhìn như cười được có chút ngượng ngùng Nhâm Vân Đằng, hơi suy tư một chút, sau đó khẽ gật đầu một cái. Có thể, ngươi đã chính thức bái tại sư phụ môn hạ, tiếp tục ở tại khách bỏ đúng là không tốt lắm. Vậy ngươi liền rời đến Thanh Mai quan tới, và ta cùng nhau vắt cùng nhau đi. Vậy không biết tại sao, đối với tính tính này cách và bản thân có rất lớn khác biệt sư đệ. Vô Ưu nhưng đối với hắn có tốt hảo cảm, nguyện ý cùng hắn tạm thời chen chúc một cái. Vậy thì thật là đa tạ sư huynh. Nhâm Vân Đằng nghe vậy, lập tức cười nói cảm tạ. Sau đó liền không kịp đợi đi cầm mình ở lại khách bỏ ở giữa đồ rời đến trong Thanh Mai quan. Đối với Vô Ưu người sư huynh này, đi qua khoảng thời gian này tiếp xúc, Nhâm Vân Đằng phát hiện hắn cũng là một cái người tốt. Mặc dù tuổi tác có thể còn không có mình lớn, nhưng là hắn cả người tu vi, nhưng không để cho mình được không phục. Người tu luyện, tu vi mới là quyết định lẫn nhau tôn ti mấu chốt. Tuổi tác như vậy đến thần hồn cảnh giới, chút nào không thể so với những cái kia đại tông môn thiên tài kém. Mặc dù tốt xem không quá thích nói chuyện, nhưng vậy cho tới bây giờ không có cho qua mình bất kỳ sắc mặt xem. Đối với Nhâm Vân Đằng mà nói, cái này cũng đã đủ rồi. Buổi tối, nằm ở trong Thanh Mai quan, mặc dù không có chân núi khách bỏ thoải mái, nhưng là Nhâm Vân Đằng nhưng cảm thấy ngủ ở như vậy đơn sơ gian phòng bên trong để cho mình hơn nữa an tâm. Khách bỏ dẫu sao là khách nhân chuẩn bị, mà nơi này mới là chủ nhân hẳn chỗ ở. Ta cũng là Thanh Mai quan một thành viên, ta cũng rốt cuộc có sư phó, còn có một cái không quá thích nói chuyện sư huynh. Rất nhanh ta liền có thể học được bản lãnh, sau đó trở nên mạnh mẽ. Nằm ở trên giường, Nhâm Vân Đằng hưng phấn căn bản không ngủ được. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Nhâm Vân Đằng dậy sớm tới, chuẩn bị tiếp tục pha trà thời điểm, bị giống vậy dậy sớm Vô Ưu cản lại. Sư phụ không có nói cho ngươi, để cho ngươi không muốn lại pha trà liền sao? Nói, ta biết sư phụ áo thun ta, có thể đây chỉ là một chút ít chuyện, ta có thể. Nhâm Vân Đằng lời còn chưa nói hết, liền bị Vô Ưu cắt đứt. Không phải áo thun ngươi, là ngươi ngâm quá khó uống.